Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302 bảo bối giáp sát trùng, từ khoang miệng tiến vào lúc sau, đi qua một đoạn màu bạc thông đạo, phía trước là một cái phong bế màu bạc kim loại môn. Chờ đường thời đến trước mặt thời điểm, kia phiến phong bế màu bạc kim loại môn tự động hướng hai bên hoạt khai. Giống như là tương lai thời đại khoa học viễn tưởng điện ảnh giống nhau. Tần Liệt xem trong mắt đều phải rớt ra tới, thông đạo cũng không phải trình độ. Mỗi trải qua một phiến kim loại môn, đều phải hướng lên trên đi mấy cái cầu thang. Như vậy hướng trong đi qua ba cái kim loại môn, không gian trở nên trống trải lên. Thông đạo hai bên trái phải là cái độc lập hình tròn không gian. Cái này bộ vị là giáp sát trùng, đôi mắt. Từ vị trí này ra bên ngoài xem, có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài hết thảy, phi thường rõ ràng, cũng không biết kia trong suốt vật chất là cái gì tài chất. Bọn họ không có nhiều làm dừng lại, tiếp tục hướng trong đi, bọn họ vừa mới nơi vị trí, chỉ là giáp sát trùng, đầu bộ vị, hiện tại bọn họ đúng là tiến vào cổ bộ vị. Cái này bộ vị so, đôi mắt vị trí còn muốn rộng mở. Bên trong bắt đầu xuất hiện vận tác mấy đài, thống nhất màu bạc, mặt trên có màn hình cùng bàn điều khiển, thật sự tựa như khoa học viễn tưởng điện ảnh đĩa bay cùng hàng không phi thuyền giống nhau, đường. Thời đi đến nơi này, mới dừng lại bước chân, chỉ vào những cái đó đã sáng lên tới màn hình nói. Giáp sát trùng, hiện tại nguồn năng lượng sử dụng là năng lượng tạp. Cần thiết phải có cũng đủ năng lượng tạp cung nó tiêu hao. Bằng không phi không đứng dậy, Viêm tự gật đầu, ta mang theo năng lượng tạp nói. Hắn đã muốn chạy tới bàn điều khiển trước, tìm được một loạt năng lượng tạp tạp tao. Đúng vậy không sai, muốn cung ứng như vậy tiên tiến lại khổng lồ phi hành khí cất cánh. Cũng không phải là một chương hai chương năng lượng tạp là có thể giải quyết sự. Mà là một loạt, chỉ cần năng lượng tạp tạp tao liền có 10 cái. Viêm tự vội vã chạy trở về. Hiện tại liền tính làm hắn một lần tiêu hao 100 chương năng lượng tạp. Hắn cũng sẽ không chút do dự cắm vào đi, đem 10 chương năng lượng tạp đều cắm vào tạp tao. Đường thời đứng ở bàn điều khiển trước nhìn nhìn, bạch bạch bạch ấn mấy cái nút, giáp sát trùng khởi động, cất cánh khi có điểm chấn động, vài người đều bắt được trong tầm tay đồ vật, ổn định thân hình, chờ giáp sát trùng bay lên đến nhất định độ cao lúc sau. Mới xoát một chút hướng về đường thời giả thiết tốt lộ tuyến bay ra đi. Bình bay ra đi lúc sau, giáp sát trùng liền sẽ thực vững vàng, bọn họ tựa như đứng ở trên đất bằng giống nhau, như thế nào điều khiển. Đường thời chính là hoa không ít thời gian ở nghiên cứu. Chờ giáp sát trùng rốt cuộc thượng quỹ đạo, đường thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn kỳ thật cũng thực khẩn trương. Hắn chỉ là vẫn luôn đang xem điều khiển thuyết minh, cũng không có thực tế thao tác quá. Hắn cũng không xác định chính mình có thể khai đến lên. Không nghĩ tới như vậy thuận lợi liền có thể bay lên, đi thôi. Nghỉ ngơi một chút, phỏng chừng muốn hai ngày sau mới có thể đến, đường thời nói. Tiếp tục đi phía trước đi, nguyên bản phong bế kim loại môn hướng hai bên hoạt khai. Ở bọn họ sau khi trải qua. Lại tự động đóng cửa, nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi, Tần Liệt cố nén hưng phấn, rốt cuộc áp không được, kích động la to hai tiếng, ngay cả Long Miên cũng vẻ mặt ý cười, Chiến Dung ánh mắt rất sáng, hiển nhiên cũng thực vừa lòng, xuất hiện ở mấy người trước mặt sự một cái tiểu phòng khách. Giống như là ở nhà phòng khách giống nhau, có sofa, bàn trà, thảm, còn có tivi. Cái này tiểu không gian vẫn cứ từ tiến vào thông đạo tách ra. Một bên là nghỉ ngơi nơi phòng khách, bên kia còn lại là nhà ăn. Phòng khách diện tích có nhà ăn gấp hai đại. Nguyên nhân là, phòng khách phía sau có một cái độc lập, phong bế phòng, mà nhà ăn phía sau có hai cái độc lập lại phong bế phòng. Bọn họ hiện tại nơi vị trí đã là giáp sát, trùng, bụng bộ vị, không gian không phải rất lớn. Toàn bộ giáp sát trùng, bụng bộ vị diện tích cũng bất quá 150 bình phương tả hữu. Ba cái phòng ngủ, một cái phòng khách, một cái nhà ăn, cũng đủ bọn họ dùng, vài người đều nhịn không được tò mò. Đêm này phiến không gian cẩn thận thưởng thức một lần, một cái thông đạo đem ba cái phòng tách ra, một bên một gian, một bên hai gian, đi đến thông đạo cuối, màu bạc kim loại trên vách tường, mở ra một cái hình tròn cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Cái này, giáp sát trùng quả thực quá khốc, bọn họ vài người đều thực kích động. Tần Liệt đã gấp không chờ nổi mở ra một phòng, lọt vào trong tầm mắt chính là một chương giường lớn, tủ âm tường, tủ đầu giường cùng độc lập buồng vệ sinh, ba cái phòng bài trí cùng lớn nhỏ đều giống nhau, sạch sẽ, trắng tinh giường đệm bằng phẳng, không nhiễm một hạt bụi, duy nhất đáng tiếc chính là, chỉ có ba cái phòng, bọn họ lại có 5 người, này muốn như thế nào phân? Đường Thời hào phóng nói, ta cùng Viêm Tự một gian, ngươi cùng Chiến Dung một gian, Long Miên chính mình một gian, vừa vặn ba cái phòng, Chiến Dung khóe miệng hơi câu. Cảm kích nhìn Đường Thời giống nhau, Đường Thời nhướng mày, tỏ vẻ tiếp được hắn cảm kích. Tần Liệt vừa nghe nói làm hắn cùng Chiến Dung một phòng, cả người lông tơ đều tạc lên, phát điên nói, ta không cần cùng hắn một gian, ta muốn đơn độc một gian. Chiến Dung không mặn không nhạt nói, hảo, ta ngủ phòng, ngươi ngủ phòng khách sofa, ngoạ tao. Dựa vào cái gì làm ta ngủ phòng khách, muốn ngủ cũng là ngươi ngủ. Lão tử nhặt ngươi trở về không phải làm ngươi khi dễ ta. Ngươi đừng quên chính mình thân phận, ngươi chỉ là cái nô lệ. Uy, mẹ nó, buông tay, lão tử không bao giờ chịu ngươi áp bách. Tần Liệt còn ở hoa hoa kêu to. Chiến Dung không chút khách khí, đem hắn một phen xả tiến một phòng, cửa phòng phanh, một quan, sở hữu rít gào cùng tiếng kêu thảm thiết toàn bộ biến mất. Không thể không nói, này cửa phòng cách âm hiệu quả thiệt tình không tồi, Long Miên cũng vào một phòng. Ta trụ này gian đi, Chiến Dung cùng Long Miên phòng cách vách liền nhau. Như vậy, đơn độc một gian phòng chính là Đường Thời cùng Viêm Tự. Bọn họ không có vào phòng, mà là đi phòng khách, ở trên sofa ngồi xuống, giáp sát trùng, hiện có bài trí đều là tự mang. Này đó gia cụ không nhiều lắm, khả năng không đủ bọn họ sử dụng, chờ có cơ hội, bọn họ lại đem giáp sát trùng, hảo hảo quy hoạch giả dạng một chút. Biến thành bọn họ muốn bộ dáng, Đường Thời biết Viêm Tự ở lo lắng. Thở dài, nắm lấy hắn tay, hoàn ở trên người mình. Đường Thời thoải mái sau này một năm, ỉ ở Viêm Tự trong lòng ngực, Viêm Tự cúi đầu ở Đường Thời trán thượng cùng trên môi các hôn một chút. Lo lắng nói, hai ngày thời gian, ta sợ nhị thúc bọn họ sẽ chịu đựng không nổi, nếu bọn họ chịu đựng không nổi. Liên tính chúng ta đuổi tới, ngươi cảm thấy, chỉ bằng chúng ta 5 người lực lượng, có thể xoay chuyển bại cục sao? Đường Thời kỳ thật tin tưởng. Một cái S cấp nơi tụ tập không có khả năng như vậy nhỏ yếu. Viêm Lai Thành cũng không phải là Thương Long Thành như vậy tiểu nơi tụ tập. Ứng đối nguy hiểm khẳng định có chính mình một bộ, Viêm Tự ôm chặt trong lòng ngực người. Thở dài nói, liên tính chiến bại, ta chỉ nghĩ bảo vệ tốt người nhà của ta không bị thương hại, đừng lo lắng. Viêm Lai Thành còn có bảo hộ tạp đâu? Hiện tại bảo hộ tạp hẳn là đã kích hoạt rồi. Tam chương bảo hộ tạp hình thành bảo hộ đại trận, cũng không phải dễ dàng như vậy công phá, Đường Thời vỗ vỗ hắn tay. Trần An hắn, vẫn luôn đang liều mạng hướng nơi tụ tập phương hướng phi tôn thiên thiển đám người. Không phi trong chốc lát, liền thấy trên đỉnh đầu không, một cái to lớn sâu bay qua đi. Ba người biểu tình hoàn toàn là chỗ trống trạng thái, không biết kia rốt cuộc là thứ gì. Sao có thể sẽ có lớn như vậy chỉ sâu? Giáp sát trùng, bay lên tới độ cao so phi hành tọa kỵ muốn cao rất nhiều. Khoang nội là phong bế. Không sợ bọn họ sẽ bởi vì thiếu oxy hòa khí áp mà hô hấp khó khăn. Cho nên, giáp sát trùng cũng không cần lo lắng bởi vì phi đến quá thấp mà đụng vào núi lớn đại thụ. Gì đó, cứ việc đi phía trước phi là được cho nên khoảng cách quá xa. Tôn Thiên Thiển bọn họ căn bản không có thấy rõ đó là máy móc phi hành khí. Chỉ tưởng một con to lớn giáp sát trùng phi hành thời điểm. cùng chân chính giáp xác loại sâu rất giống, cũng là mở ra ngạnh xác, lợi dụng bên trong mềm cánh phi hành, bất quá chủ yếu động lực lại không phải dựa mềm cánh, mà là năng lượng tạp, cái này tạo hình bay lên tới, kỳ thật thực phong cách, giáp xác trùng, bụng bộ vị cùng cứng rắn cánh là tách ra. Bụng là hoàn toàn phong bế kim loại thể, cho nên ở giáp xác trùng, dương cánh cất cánh thời điểm. Bên trong nhân tài khỏi bị xưởng bồng xe thể thao nguy hại, bên trong người cũng không biết giáp xác trùng cất cánh khi tạo hình là thế nào, trừ phi có một ngày, bọn họ có thể đứng trên mặt đất, nhìn giáp xác trùng cất cánh. Đương nhiên, đó là không có khả năng, đường thời tuyệt đối sẽ không đem giáp xác trùng giao cho bất luận kẻ nào sử dụng. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là giáp xác trùng thật sự quá mẹ nó trách. Mua như vậy một cái, đường thời suýt nữa hộc máu bỏ mình, lão gia tử phía trước cho hắn như vậy nhiều nguyên năng tạp. Tất cả đều hao phí tại đây chỉ giáp xác trùng trên người. Quả thực trách thái quá, bất quá tương đối, bọn họ cũng thực hưởng thụ, về sau ra xa nhà, không bao giờ dùng ghé vào tọa kỵ trên lưng thổi gió lạnh, Tôn Thiên Thiền bọn họ dễ dàng đã bị giáp xác trùng siêu việt. Không trong chốc lát, sớm xuất phát những người đó, cũng bị dễ dàng vượt qua, bọn họ một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn trời cao trung bay nhanh mà qua đại gia hỏa, một người nam. Nhân rốt cuộc nhịn không được, kia rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, từ nguyệt thần rừng rậm bay ra tới sinh vật, một cái hoảng sợ thanh âm vang lên, xem nó đi phương hướng. Bất chính là nơi tụ tập phương hướng sao, bọn họ cơ hồ đã nhận định. Đó là nguyệt thần rừng rậm khổng lồ sinh vật, thật sự không trách bọn họ, chỉ đổ thừa, giáp xác trùng tạo hình thật sự quá giống như thật. Nếu không phải ly gần xem, phân biệt ra đó là kim loại xác ngoài, dễ dàng liền sẽ cho rằng, đó là chân chính to lớn giáp xác trùng, làm sao bây giờ? Muốn hay không trước tiên ở nơi này tiêu diệt nó? Một người đề nghị, một người khác phát điên hô to. Như thế nào tiêu diệt? Tiêu diệt phía trước, ít nhất nếu có thể đuổi theo nó mới được a. Vài người đồng thời mặt đen. Xác thật là như thế này. Cái kia đại trùng tử tốc độ quá nhanh. Chỉ như vậy một hồi làm công phu. Để lại cho bọn họ chỉ có một bàn tay đại hắc ảnh. Lấy bọn họ tốc độ, là vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp. Bọn họ duy nhất có thể làm. Chính là nắm chặt thời gian chạy về nơi tụ tập chi viện bị Chiến Dung kéo về phòng Tần Liệt. Không chút nào ngoài ý muốn bị Chiến Dung ấn ở trên giường. Một hồi hôn nồng nhiệt, thẳng hôn đến Tần Liệt đầu choáng váng não trướng, mặt đỏ tai hồng, Chiến Dung đè nặng hắn, trừng phạt tính gặm hồi lâu mới buông ra hắn. Bắt đầu thời điểm, Tần Liệt còn sẽ phản kháng, dãy rùa, bất quá. Ở Chiến Dung trêu chọc đến hắn hưng phấn điểm khi, hắn liền hoàn toàn mềm xuống dưới, phản kháng không được, chỉ có thể hưởng thụ, không thể không nói, Chiến Dung hôn kỹ thực hảo, so Tần Liệt cái này kinh nghiệm tình trường tay ra đời còn muốn cao siêu. Hết chương.